Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, một thiên đưa tin dẫn phát gợn sóng. Giờ khắc này, Vương Tiểu Minh tựa như hóa thành một đài máy đánh chữ khí. Hắn 10 ngón tay trên bàn phím điên cuồng địa đánh. Từng cái tràn đầy chua xót mà tràn đầy cảm nhiễm lực văn tự liền tại hắn trên bàn phím đánh đi ra. Bắt đầu giảng thuật hắn như thế nào đến Hoa Vũ báo xã trở thành ký giả thực tập sau đã phát sinh. Từng cái cảm động mà làm cho người vô cùng tức giận cố sự. Hoa Vũ báo xã bên trong từng cái tấm màn đen. Phóng viên giải trí trong vòng tấm màn đen. Emma Levin bị ác ý xấu hổ toàn bộ quá trình. Theo Vương Tiểu Minh ngón tay tại trên bàn phím gõ đến từ từ bày biện ra tới. Đây là một cái có quan hệ với Vương Tiểu Minh cố sự. Đây là một cái có quan hệ với Hoa Vũ báo xã tấm màn đen cố sự. Đây là một cái có quan hệ với trong vòng giải trí mặt tấm màn đen cố sự. Đồng thời đây cũng là một cái có quan hệ với Hoa Vũ báo xã như thế nào sách lược xấu hổ Emma Levin cố sự. Tuy nhiên Vương Tiểu Minh biết lấy chính mình lực lượng không thể qua thay đổi gì. Nhưng là hắn lại muốn tại thời khắc mấu chốt này ra một phần lực. Khi Vương Tiểu Minh đem một thiên này dài đến hơn 2 vạn tự văn chương viết xong thời điểm đã là đêm rất khuya, hắn leo lên chính mình microblog bắt đầu công bố bài văn. Thế nhưng là hắn microblog fan số lại lác đác không có mấy. Nhưng mà, vẻn vẹn không đến 3 phút đồng hồ, Vương Tiểu Minh microblog tài khoản liền bị niêm phong. Hắn bình luận liền bị xóa bỏ. Hắn làm ra hết thảy đều là phí công. Đều nói lạc bên trên ngôn luận hết thảy tự do. Người người bình đẳng. Nhưng mà này hết thảy cũng chỉ là lý tưởng. Hiện thực như thế. Lạc bên trên cũng là như thế. Hiện thực xã hội bên trong muốn làm thành một cái một số chuyện cần quan hệ. Lạc bên trên có lúc cũng giống như vậy. Tài khoản bị phong. Bình luận bị xóa. Vương Tiểu Minh tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ. Cái này ngược lại kích thích trong lòng của hắn nhiệt huyết đến. Hắn bắt đầu thành lập tiểu hào. Hấp thụ kinh nghiệm, hắn cũng không có tại những đứng đầu đó microblog hoặc là có quan hệ với Emma Levin đứng đầu đầu. Để bên trên phát biểu, mà chính là đưa ánh mắt về phía Emma Levin hội fan hâm mộ. Dù sao hắn muốn làm theo Emma Levin fan muốn làm đều như thế. Bọn họ mục đích đều là vì giữ gìn Emma Levin. Rất nhanh, Vương Tiểu Minh liền theo Emma Levin hoa hạ hội fan hâm mộ người bột gạo đại biểu Luyến Y liên hệ tới, đồng thời tại Luyến Y bọn họ trợ giúp phía dưới, ta ký giả kiếp sống, đang bị vô số người đăng lại theo phát, theo vô số bột gạo bắt đầu ở Luyến Y có tổ chức địa chuyển chở Vương Tiểu Minh phát biểu. Ta ký giả kiếp sống càng ngày càng nhiều người thì là bắt đầu chú ý mảnh này bài văn. Vương Tiểu Minh viết. Ta ký giả kiếp sống, bắt đầu ở chiến hỏa bay tán loạn lạc đại chiến chi trung nhấc lên một trận cực sóng gió lớn. Vô số bắt đầu nhao nhao chú ý cùng duyệt. Tuy nhiên nghi vấn thiên văn chương này không ít người, nhưng là tin tưởng thiên văn chương này người càng nhiều, càng phát ra nhiều người bắt đầu tuyên truyền phát. Bởi vì cái này theo bọn hắn nghĩ đây là đông đảo ưa thích Emma Levin fan có thể trợ giúp cho nàng. Biện pháp duy nhất. Người lực lượng là hữu hạn, có một số việc 1 người, 100 người thậm chí 1.000 người đều khó mà làm được. Nhưng khi 1 vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người thậm chí 1.000.000 người lúc, ta nhớ nó nhất định sẽ làm được. Ta ký giả kiếp sống, tại vô số nhiệt tâm bạn tuyên truyền cùng chuyển dưới tóc bắt đầu ở lạc bên trên nhảy lên đỏ. Vì trận này lạc đại chiến một cỗ toàn tân lực lượng. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, trong bất chi bất giác ban ngày tan biến, bị đêm tối thay thế, màu đen nhánh trên bầu trời đêm hiện ra từng khỏa lóe sáng đầy sao. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất sóng vai hành tẩu tại trên đường cái. Trên đường đi Vương Tiểu Xuất hiếm thấy vẫn duy trì trầm mặc. Không nói gì, cái này làm cho Lam Phong ngược lại là hơi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nghĩ gì thế? Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất phối hợp quất lấy buồn bực khói. Lam Phong nhịn không được hỏi. Ta hôm nay đem những an ninh kia cùng bảo tiêu đánh. cảm thấy rất mất mặt, tâm lý rầu rĩ, khó chịu. Vương Tiểu Xuất ngẫm lại đáp, vì cái gì? Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong có chút cười khổ không được. Người muốn a, ta đường đường đệ nhất thế giới đẹp trai, giang hồ nhất đại tông sư, vậy mà đánh mấy cái con tôm nhỏ, đây không phải quá thấp kém a? Vương Tiểu Xuất cực độ khó chịu nói ra, dạng này a, này nếu không ngươi trở về để bọn hắn đánh ngươi một trầu, mặc kệ ngươi sướng hay không, dù sao ta ngược lại thật ra thật thoải mái, chỉ ít so với bị đánh muốn thoải mái. Lam Phong cười trêu ghẹo, cái này một đóa kỳ hoa, cái này một cái đùa bức, mới vừa nói đều không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là đã ta đường đường đệ nhất thế giới đẹp trai, giang hồ nhất đại tông sư vậy mà xuất thủ, không đánh cái thiếu cánh tay gãy chân, lại mang đi một hai đầu nhân mạng. Cái này không thể nào nói nổi nha. Vương Tiểu Xuất buồn bực nói ra, ta quyết định. Lần sau xuất thủ thời điểm nhất định phải đem những cái kia đáng ghét ra hỏa đánh bay không thể. Nói như vậy lần sau ngươi cái này nhất đại tông sư dự định đối con tôm nhỏ động thủ. Lam Phong nhạo báng nói ra. Lão tử là đường đường đệ nhất thế giới đẹp trai, giang hồ nhất đại tông sư. Xem ai khó chịu liền đánh người đó. Không quen nhìn ai liền đánh người đó. Quản hắn có phải hay không con tôm nhỏ. Vương Tiểu Xuất tựa hồ muốn mở cái gì, một mặt hào khí nói, đúng, chuyện này có chút phiền phức, theo ta hiểu biết này Hoa Thiếu Đông cùng kia là cái gì Hoàn Khố Ngũ Thiếu đều là có thân phận cùng đại bối cảnh, ngươi định làm như thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì, Vương Tiểu Xuất thu hồi đùa bức trêu chọc bộ dáng, mà chính là một mặt nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi, bây giờ không phải là ta định làm như thế nào, mà chính là bọn họ định làm như thế nào. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới Vương Tiểu Xuất trong tay, một mặt trêu chọc cùng nghiền ngẫm nói, trước đó hắn cho đám kia ký giả cũng là Hoa Thiếu Đông uy hiếp Emma Levin thu âm, mà giờ này khắc này trong tay hắn còn nắm giữ lấy Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xa cái này Hoàn Khố tổ hợp cùng Tiết Mai đại chiến video tại qua Hoa Vũ giải trí công ty. Trước đó Lam Phong liền đi trước Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel đem Emma Levin lưu lại lỗ kim máy. Quay video thu video cho lấy xuống. Lúc đó, Lam Phong vẻn vẹn chỉ mở ra không nhìn thấy một phút đồng hồ thời gian liền bị trong video nội dung chỗ rung động thật sâu. Không thể không thừa nhận Tô Tiểu Hạc bọn này phú nhị đại thật là mẹ hắn hội chơi. Thấy Lam Phong quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất nghi ngờ kết quả điện thoại di động sau đó điểm một chút. Một đoạn thu video liền phát hình ra, phóng lãng gọi tiếng nhất thời từ trong điện thoại di động truyền ra. Dọa đến Vương Tiểu Xuất trong lúc đó một cái giật mình. Suýt nữa đưa điện thoại di động đều rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì người đi đường về sau. Vương Tiểu Xuất mới thật dài địa thư một hơi, thanh âm này cũng quá mẹ hắn kịch liệt rung động, bình phục lại tâm tình. Vương Tiểu Xuất liền đưa điện thoại di động thanh âm quan bế, cầm video nhìn, oa kháo, cái này mẹ nó khẩu vị nhi quá nặng a, không nhìn thấy một phút đồng hồ. Vương Tiểu Xuất liền không đành lòng nhìn thẳng mà kinh ngạc thốt lên nói, đại gia ngươi. Ấn mở video vừa lên đến cũng là một đoạn kích tình hí. Năm nam một nữ, thật mẹ nó bá khí. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là Vương Tiểu Xuất cũng không có đưa điện thoại di động trả lại Lam Phong, mà chính là cúi đầu tiếp tục xem tiếp. Ngọa tào, thụ không, ta muốn nôn, cái này quá mẹ nó buồn nôn. Chấm ngoặc kép, sau 3 phút, Vương Tiểu Xuất đưa điện thoại di động đưa trở lại Lam Phong trong tay. Nhìn lấy này cố nén buồn nôn muốn ói Vương Tiểu Xuất, Lam Phong trong lòng âm thầm vì gia hỏa này tâm lý năng lực chịu đựng chiết phục. Hắn vẻn vẹn chỉ không nhìn thấy một phút đồng hồ thời gian, mà Vương Tiểu Xuất lại trọn vẹn kiên trì 3 phút. Huynh đệ, phần này video ngươi là ở đâu lấy tới? Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, gia hỏa kia cũng là khi dễ Annie Hoàn Khố Ngũ Thiếu đi. Vương Tiểu Xuất bình phục lại tâm tình mở miệng hỏi, thật là bọn họ, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Có phần này video nơi tay. Như vậy Lam Phong thiết lập sự tình đến liền muốn đơn giản hơn nhiều. Không thể không thừa nhận, Emma Levin tâm tư cũng là kín đáo. Ngay cả rất nhiều chuẩn bị ở sau đều tại trong lúc vô hình giúp Lam Phong chuẩn bị kỹ càng. Nếu là phần này video cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, như vậy nhất định sẽ làm cho toàn bộ Hoa Hạ đều vì thế mà chấn động. Bởi vì cái này đã không vẻn vẹn chỉ là Tô Tiểu Hạc năm người nhân sự tình, mà chính là liên quan đến thủ đô này năm gia tộc thể diện. Một khi phần này video cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, như vậy nhất định sẽ làm cho này năm gia tộc thể diện mất hết. Để đến bọn hắn không mặt mũi gặp người, trở thành trong hội bị người trào phúng đối tượng, bị người phỉ nhổ. Những này cố nhiên là Lam Phong muốn xem đến, nhưng là bây giờ cho hấp thụ ánh sáng còn không phải thời cơ. Mà lại Lam Phong còn muốn dùng phần này video hung hăng áp chế một áp chế những tên kia nhuệ khí. Kiếm lời trọn vẹn đủ lợi ích, đem những tên kia nhất quân, cho bọn hắn một bài học. Có phần này video nơi tay, chẳng khác nào Lam Phong trong tay nắm giữ này năm gia tộc nhược điểm. Có một chương có thể đàm phán bài, hắn có thể sẽ không bỏ qua hảo hảo lợi dụng lá bài này cơ hội. Mà lại, có lá bài này nơi tay, như vậy đối phó lên Hoa Thiếu Đông cũng phải nhẹ nhõm rất nhiều. Phí không bao nhiêu khí lực, có thể nói, chỉ cần Lam Phong nghĩ, hắn tùy thời liền có thể công phá ngoại giới hết thảy ngôn luận. Khởi xướng phản kích, trên thực tế, hắn đã khởi xướng phản kích. Hôm nay tin tức giải trí buổi họp báo bên trên hắn đã xuất thủ. Hiện tại hắn muốn làm liền là lẳng lặng chờ đợi lấy sự tình thú vị địa phát triển tiếp. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Lam Phong điện thoại di động truyền đến một phen chấn động. Lam Phong mở ra điện thoại di động xem xét, phát hiện lại là một đầu tin tức giải trí đẩy đưa. Mà đẩy đưa nội dung là, Emma Levin sự kiện đại tiến triển, ta ký giả kiếp sống, hoành không xuất thế, mang lòng hiếu kỳ tình Lam Phong điểm đi vào. Hắn nhanh chóng xem hết, ta ký giả kiếp sống, bản này đại hỏa bài văn, trên mặt hiện ra mỉm cười, trong mắt lóe ra cơ trí chi mang, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này bài văn xuất hiện đến thật đúng là kịp thời. Bị, dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong sắc mặt biến hóa, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra bấm lôi báo số điện thoại đến. Con báo, lập tức giúp ta thẩm tra, ta ký giả kiếp sống, thiên văn chương này tác giả địa chỉ, Phong ca, hắn người tại Cửu Long sườn núi khu công nghệ cao XXXX ta đã phái các huynh đệ đi qua. Trong điện, thoại truyền đến lôi báo này hùng hồn thanh âm. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý chuyện này. Khi, ta ký giả kiếp sống, tại lạc bên trên dần dần lưu truyền bạo đỏ thời điểm. Lôi báo cũng đã bắt đầu phái người điều tra thiên văn chương này tác giả Vương Tiểu Minh ở chỗ đó. Chỉ, bởi vì hắn minh bạch Vương Tiểu Minh tầm quan trọng cùng mang tính then chốt. Giờ phút này Lam Phong một gọi điện thoại cho hắn. Hắn không cần suy nghĩ cùng điều tra liền đem lúc trước hắn tra được Vương Tiểu Minh nơi ở chỉ cho tuôn ra tới, không thể không thừa nhận lôi báo nhãn quang cực kỳ đặc biệt, mà lại thật rất biết làm việc. Tốt, ta lập tức chạy tới. Nghe được lôi báo lời nói, Lam Phong gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Người có muốn cùng đi hay không? Cúp điện thoại, Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên Vương Tiểu Xuất hỏi. Có cái đánh, ta làm sao lại không đi? Ta liền sợ đánh không lại nghiện. Vương Tiểu Xuất mở miệng cười. Taxi, nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng cản dưới một chiếc xe taxi cùng Vương Tiểu Xuất chui vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.